Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 44, C44, quả nhiên không thể nhìn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Vương Sung khẽ chớp. Ông ta nhìn Lâm Phong vẫn giữ bình tĩnh một cách sâu xa. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thanh niên trông có vẻ u buồn yếu đuối này lại độc ác hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Chẳng những đạp gãy tứ chi của người ta mà còn đá người ta văng ra xa đến vậy. Gần như có thể chắc chắn rằng Vân Cảnh Sơ sẽ dành cả phần đời còn lại trên xe lăn. Có điều Vương Sung cũng không quan tâm. Ông ta từng trải qua nhiều chuyện đẫm máu. Đương nhiên không thể sợ hãi vì việc này được. Không ngờ cao nhân chẳng những biết thuật huyền ảo mà còn rất giỏi võ là đằng khác. Vương Sung, tôi đây bái phục bái phục. Vương Sung cười bước tới. Nịnh nọt nói. Lâm Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Vương Sung rồi đi thẳng ra ngoài. Hành động và lời nói của Vương Sung ban nấy đã khiến anh rơi vào tình cảnh nan giải. Bây giờ anh có thể kiềm chế không tát chết Vương Sung đã coi như nể mặt đối phương lắm rồi. Cao nhân, xin dừng bước. Vương Sung vừa gọi vội, vừa nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em ở cửa. Các đàn em lập tức hiểu ý chặn đường Lâm Phong tại cửa. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Vương Sung. Hờ hững hỏi, Vương Sung, ông có biết mình đang làm gì không? Vương Sung cố gượng cười, đi tới trước mặt Lâm Phong. Áy náy đáp, cao nhân, cậu đừng hiểu lầm, lần này tôi gặp rắc rối lớn thật, tôi muốn nhờ cậu một việc, chỉ cần có thể hỗ trợ giải quyết, tiền không phải là vấn đề. Nghe vậy, Lâm Phong rơi vào suy tư, mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Thật ra anh không có hứng thú với tiền cho lắm, giờ anh cũng đang còn mấy vạn trong người. Đủ cho anh và em gái tiêu xài. Có điều anh đã nói rằng phải cho Trần Y Nặc một số tiền tiêu mãi không hết để bù đắp cho món nợ lòng của mình. Nghĩ tới đây, Lâm Phong bèn trả lời. Lá bùa mà tôi đưa ông lần trước chắc phải đủ ứng phó với vụ ma quỷ quậy phá chứ nhỉ. Bây giờ ông tìm tôi vì chuyện gì nữa? Là thế này, Vương Sung lập tức kể lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Sau khi kể xong, mặt ông ta tái nhợt đi rõ rệt. Ông ta cười gượng bảo. Cao nhân, tôi cũng không sợ cậu cười chê đâu. Vương Sung tôi đây từng vào Nam ra Bắc, ăn bám đàn bà, từng uống nước tanh, thậm chí còn hôn môi rắn độc. Nhưng chuyện xác chết vùng dậy này thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tối hôm qua tôi thức cả đêm. Sáng sớm đi ngay tới chợ Bách Hóa Giang Ninh để tìm cậu. Nhưng không ngờ lại gặp được cậu ở đây, xác chết vùng dậy ư, Lâm Phong lẩm bẩm một câu. Về vấn đề này thì cũng có rất nhiều trường hợp. Ma quỷ quậy phá, trùng cổ nhập vào người, ảnh hưởng của từ trường. Bên cạnh đó, trong bàng môn tà đạo còn có một loại thuật khống thi cũng có thể điều khiển thi thể đứng lên di lại. Cách trương.